Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3087, chương 3088, do người mà thiên. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, lôi im mênh mông cuồn cuộn, tuy nhiên nghe còn có rất xa, nhưng lại khủng bố như vậy. Đây là thiên kiếp đến dấu hiệu, tình hình chiến đấu tiến hành đến bây giờ. Thanh Lâm đối trước mắt thế cục, cực kỳ hiểu rõ, hắn phải đối mặt, chính là tu vi so với hắn trọn vẹn cao hơn một cái đại cảnh giới tôn hoàng. Như thế chênh lệch, tuyệt không phải dựa vào thủ đoạn cao minh khó lường, là có thể vượt qua. Một trận chiến này bắt đầu đến bây giờ, Thanh Lâm cũng đã làm thử. Hắn liền hồng hoang đại giới hình thức ban đầu cùng luân hồi tế đàn đều lần lượt dùng tới rồi. Nhưng vẫn là không thể cầm xuống Tô Mạch Nhiên. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì Thanh Lâm hữu tại cảnh giới. Thanh Lâm hữu tại cảnh giới có rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển, có cực đạo hoàng binh không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của nó, có siêu nhiên trọng khí không cách nào thi triển hắn uy năng. Nói cách khác, Thanh Lâm gì về phần như thế cản tay trước mắt Tô Mạch Nhiên. Hắn đối với đế thần nhất tộc cực kỳ hiểu rõ, cũng đoán được thân phận của Thanh Lâm. Một người như vậy, nếu là lưu hắn tiếp tục sống sót, thế tất sẽ trở thành là một cái lớn lao tai họa. Nếu là Thanh Lâm một người còn dễ nói, có thể sự tình động nhận việc quan toàn bộ đế thần nhất tộc, đang mang đế thần nhất tộc vô số thế hệ mưu đồ, há có thể lại để cho người này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tô Mạch Nhiên phải chết. Đây là Thanh Lâm hiện tại phải làm, nhất định phải làm thành sự tình. Bởi vậy, Thanh Lâm không chút do dự lựa chọn dẫn thiên kiếp, tăng tiến tu vi của mình. Hắn trở thành Thiên Cơ Thánh Vương, không có bao lâu thời gian, cũng may cảnh giới của hắn sớm đã triệt để vững chắc, đối với đại đạo cũng có mới đích cảm ngộ, đặc biệt là cùng đế quân trao đổi 3 tháng. Thanh Lâm càng được ích lợi không nhỏ, đột phá đối với hắn mà nói không thành vấn đề. Ầm ầm, lôi âm nổ vang, cái kia bao phủ toàn bộ đại địa đậm đặc vân, chẳng biết lúc nào đã vì lôi hải chỗ thay thế. Thanh Lâm mỗi một lần thiên kiếp đều có viễn siêu thường nhân chi uy, hôm nay cũng không ngoại lệ, đặc biệt là hiện tại Thanh Lâm đã là Thiên Cơ Thánh Vương. Hắn thiên kiếp thì càng thêm quá mức, thằng nhãi danh tính toán ngược lại là đánh cho không tệ. Muốn dùng ngươi tộc chỗ thừa nhận chi kiếp phạt, dẫn bổn tọa mắc lừa, thật sự là nằm mơ. Cái này một cái chớp mắt, Tô Mạch Nhiên ngạnh xanh xanh dừng lại, đánh tới hướng Thanh Lâm một quyền, cũng im ắng tán đi sở hữu tất cả tay đấm. Người này đã đối với đế thần nhất tộc hiểu rõ rất nhiều. Đã biết rõ Thanh Lâm thiên kiếp vượt qua xa tầm thường có thể so sánh, tuyệt đối không thể dùng đơn giản trêu chọc. Nói cách khác, thế tất hội dẫn lửa thiêu thân. Bởi vậy trên mặt hắn treo một vòng miệt thị dáng tươi cười, quyết đoán lựa chọn đứng ở an toàn khu vực, yên lặng chờ Thanh Lâm độ kiếp. Hắn muốn thừa dịp Thanh Lâm độ kiếp vừa mới chấm dứt suy yếu thời khắc, đối với hắn bạo nổi công kích, lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Tô Mạch Nhiên tính toán, mới được là đánh chính là 3 tương đương 3 tương đương rung động. Nhìn xem Thanh Lâm đỉnh đầu sắp rơi xuống lôi hải, người này trên mặt lộ ra vô cùng tươi cười đắc ý. Rầm rầm rầm, mà cái này một cái chớp mắt, thiên kiếp lôi hải đúng hẹn tới, cuồng bạo lôi lực tung hoành kích động, như là hàng tỷ đại long đủ gào thét, thanh thế vô cùng chi kinh người. Thiên kiếp lôi hải hoàn toàn là phô thiên cái địa mà xuống, tràng diện là như vậy đồ sộ lại đáng sợ. Nhìn xem cái này một bức họa mặt, mà ngay cả Tô Mạch Nhiên cũng không khỏi chịu âm thầm cảm thán, thật sự là người so với người giận điên người. Đế thần nhất tộc có thể dẫn như thế siêu phàm thoát tục chi thiên kiếp, hắn độ kiếp về sau, thu hoạch được thực lực, cũng tựu có thể nghĩ, Giờ này khắc này, Tô Mạch Nhiên còn phát hiện, Thanh Lâm mà đưa tới thiên kiếp, rõ ràng so mặt khác đế thần nhất tộc còn mạnh hơn. Còn muốn đáng sợ, mà lại đây cũng không phải là chỉ có một chỉ một tràng thiên kiếp, mà là do đa trọng thiên kiếp, cùng một chỗ hàng lâm mà xuống, bát trọng kiếp, kẻ này cư nhiên như thế lớn mật, đưa tới bát trọng kiếp. Hắn muốn tất tích toàn bộ công tại một dịch, nhảy lên trở thành cửu chuyển thiên cơ thánh vương, chính thức đạt tới do người mà thiên chi cảnh giới. Cái này một cái chớp mắt, mà ngay cả Tô Mạch Nhiên cũng không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Sâu là Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, cảm thấy rung động, Tô Mạch Nhiên người này là được chứng kiến đế thần nhất tộc độ kiếp. Cái kia một bức họa mặt, mặc dù đi qua rất nhiều thời đại, cũng như trước tại hắn sâu trong đáy lòng ký ức hãy còn mới mẻ. Nhưng là bây giờ, bát trọng kiếp cùng một chỗ hàng lâm, cùng một chỗ độ, đây cũng là Tô Mạch Nhiên cuộc đời ít thấy sự tình. Đế thần nhất tộc, hắn mỗi một trọng thiên kiếp, uy lực đều viễn siêu thường nhân gấp 5 lần không chỉ. Bát trọng thiên kiếp cùng một chỗ hàng lâm, uy lực của nó lại tuyệt không phải vô cùng đơn giản mở rộng 8 lần mà thôi, mà là lật ra bát phiên. Bát trọng kiếp cùng một chỗ hàng lâm, uy năng là trở nên gấp mấy lần, trở nên gấp mấy lần tăng lên. Quả thực không thể tưởng tượng, căn bản không phải sức người có khả năng ngăn cản. Quan trọng nhất là, đây là bát trọng thiên cơ thánh vương kiếp, đế thần nhất tộc bát trọng thiên cơ thánh vương kiếp. Hiểu rõ càng nhiều, thường thường cũng lại càng rung động, vượt giật mình. Tô Mạch Nhiên cũng là bởi vì đối với đế thần nhất tộc đã có quá nhiều rất hiểu rõ, cho nên mới phải như thế không thể tin được. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mặt, bát trọng kiếp, tám kiếp hợp nhất, như là tạo thành một mảnh lôi chi thế giới, tướng Thanh Lâm cho bao phủ. Cái kia thiên kiếp thần lôi, mỗi một đạo đều rừng rực vô cùng, mỗi một đạo đều hung mãnh dị thường. Một đạo lại một đạo thiên kiếp thần lôi liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, đan vào đã trở thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Nhìn xem đây hết thảy, Tô Mạch Nhiên cũng tránh không được chịu liền rút hơi lạnh. Tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh, hắn sở dĩ sẽ đối đế thần nhất tộc bất lợi, cũng hoàn toàn là xuất phát từ ghen ghét, xuất phát từ phẫn nộ. Dựa vào cái gì đế thần nhất tộc tộc nhân là có thể có được như thế siêu phàm thiên phú? Dựa vào cái gì đế thần nhất tộc là có thể trở thành thất cấp bản đồ thiên thượng cái kia cường đại nhất gia tộc? Cái này một cái chớp mắt, Tô Mạch Nhiên xem như đã minh bạch, đế thần nhất tộc thiên phú cùng thực lực là hắn thế thế đại đại tích lũy xuống. Đế thần nhất tộc không một hời hợt thế hệ, không một kẻ yếu. Giờ này khắc này, Tô Mạch Nhiên tự dưng sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Cảm giác mình cùng đế thần nhất tộc là địch, là như thế không sáng suốt. Ầm ầm, lôi hải đại chấn động. Tô Mạch Nhiên nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào một mảnh kia lôi chi thế giới. Hắn liệu định Thanh Lâm kinh nghiệm trận này thiên kiếp, cho dù không chết, cũng muốn lột ra. Này đây hắn tuy nhiên giật mình, lại khóe miệng hay là lộ ra cười lạnh, nhìn có chút hả hê, đát, đát, đát, nhưng vào lúc này, cái kia lôi chi thế giới bên trong, rõ ràng có liên tiếp tiếng bước chân vang lên, cái kia tiếng bước chân, không, lắm mãnh liệt, cùng chung quanh nổ vang không dứt lôi âm so sánh với, quả thực không đáng giá được nhắc tới. Thế nhưng mà cái kia tiếng bước chân lại hàm ẩn lấy nào đó đại đạo tiết tấu, cũng không bị lôi âm che đậy. Ở đằng kia lôi chi thế giới bên trong, lộ ra như vậy không hợp nhau. Cái này lại để cho Tô Mạch Nhiên lần nữa động dung. Con mắt quang bên trong xuất hiện một loại kiêng kỵ cảm xúc. Vẻ mặt kiêng kỵ nhìn về phía trước. Ông ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này. Phía trước lôi chi thế giới, đột nhiên một hồi mênh mông cuồn cuộn, một hồi nổ đùng, ngay sau đó, lại để cho Tô Mạch Nhiên khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Là Thanh Lâm, rõ ràng như là nhàn nhã dạo chơi bình thường, theo cái kia lôi chi thế giới bên trong, chậm rãi đi ra. Cái này, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như thế, làm sao có thể không bị cái này thiên kiếp lôi lực ảnh hưởng. Chứng kiến Thanh Lâm, Tô Mạch Nhiên triệt để khó có thể bình tĩnh. Thanh Lâm, đi chính là như vậy lạnh nhạt, như vậy tùy ý, hoàn toàn không có một tia áp lực đáng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.